Chương 201, Hoang vực. Hoang vực, ở nơi đó, thực lực ngươi có thể nhanh chóng đề bạn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót. Hệ thống thanh âm có chút trầm trọng nói, đúng là có vẻ có một tia chần chờ. Ngươi liền yên tâm được, đây không phải có ngươi ở đâu. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, như thế nào đi nữa khó khăn, có hệ thống ở đủ nhất giải quyết. Ở nơi đó ta nhiều nhất giúp ngươi phân biệt một ít đồ vật, thăm dò một ít, còn lại hệ thống sẽ không cho ra bất kỳ sự giúp đỡ gì. Cũng được, ta tin tưởng có thể. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, nguy hiểm thì phải làm thế nào đây? Hệ thống không du tờ đơ thì thế nào? Dựa vào chính mình khó nói không thể được sao? Bất quá, hệ thống hôm nay dị thường, Tần Kiếm Ca lại là có lúc không rõ. Mình không biết, cũng không dám hỏi nha hệ thống, ngươi nói xem cái kia hoang vực đến cùng có cái gì? Có thể làm cho ngươi trịnh trọng như vậy, có thể hay không giải thích một chút? Tần Kiếm Ca dò hỏi. Hoang vực, hắn ngược lại là biết rõ một ít, là mấy triệu năm trước để lại một cái chiến trường, nhưng cũng không phải là biết rõ. Bất quá rất hiển nhiên, hệ thống là biết rõ một ít, như là đã quyết định muốn đi, tự nhiên cũng là muốn nhiều hiểu biết một ít. Hoang vực, là 256 vạn năm trước một hồi đại chiến tạo thành. M.I. trăm vị thánh nhân, hơn 10 vị thánh hoàng ở cái kia một mảnh đất mang giao chiến. Cơ hồ là đem cái kia một khối địa vực đánh nát QNZ, bởi vì cái kia một hồi đại chiến, thay đổi thiên địa quy tắc, đến dùng hoang vực dường như độc lập ra thiên lũ đại lục, rồi lại vẫn như cũ tồn tại ở cái này đại lục phía trên. Sau đó không biết là người phương nào dùng một tòa đại trận đem chọn cái hoang ngục bao phủ trong đó, dần dần, nơi đó cũng thay đổi thành tội phạm thiên đường. Ở nơi đó chỉ có tội ác cùng với vô tận sát lục. Ở nơi đó đem lấy võ vi tôn cái này một cái quy tắc vô hạn phóng to, chuẩn xác mà nói, nơi đó chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, bất kỳ người nào đều sẽ nghe theo ngươi, nhưng chỉ cần thực lực ngươi nhỏ yếu, liền sẽ bị đám kia sói đói ăn liền không còn sót cả xương. Hệ thống chậm rãi mà nói, giảng thuật. Đắc đắc, hệ thống ta là để ngươi giải thích bên trong thế lực phân bố, hoặc là bên trong có nhu cầu gì chú ý địa phương. Ngươi cho ta nói những này có cái gì dùng? Hệ thống tự thuật lại là để Tần Kiếm Ca không còn gì để nói. Hệ thống nói tới những này, ở cổ tạ trên ngược lại là có chút ghi chép. Có hai điểm hệ thống không có nói tới là, bởi vì cái kia một hồi đại chiến, từ đó làm cho, nơi đó thiên địa linh khí đều là tràn ngập cuồng bạo ước số, muốn hấp thu, đem luyện hóa muốn so với thường ngày khó khăn mười mấy lần. Nhưng không thể không nói, nơi đó ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần, chỉ cần có thể đủ xóa cái kia cuồng bạo ước số, liền có thể trực tiếp hấp thu. Còn có một chút chính là, nơi đó đầy dây rất nhiều đại đạo chi lực, đều là mấy triệu năm trước để lại. QNZ đúng là như thế, ở nơi đó càng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được đại đạo chi lực. Vậy ngươi ngược lại là muốn nghe hay không xuống? Hệ thống tức giận nói. Được, ngươi nói tiếp đi. Tần Kiếm Ca 10 phần bất đắc dĩ. Làm cho hệ thống bây giờ là cái đại gia đây, huống chi mình còn nợ hệ thống 50 vạn sát lục điểm. Bởi vì cái kia một tòa đại trận hạn chế, ngươi cũng là không cần lo lắng hoang vực bên trong sẽ xuất hiện thánh nhân tầng thứ cao thủ, nhưng xem loại kia đến gần vô hạn vu thánh người tầng thứ thiên nhân cảnh chi nở tầng cao thủ hay là chỗ nào cũng có. Vì lẽ đó, Chu ký sinh nhất định phải tốt tốt bảo vệ ngươi cái mạng nhỏ này. Cho tới hôm nay, hoang vực bên trong có 3 cái thế lực tối cường, chia ra làm Thiên Hoang Điện, Huyết Ảnh Lầu, Kim Thị Thương Hành. Cái này 3 tòa thế thực lực cụ thể bản hệ thống còn không rõ ràng lắm, nhưng có một chút chính là, mỗi một tòa trong thế lực có ít nhất 5 vị trở lên thiên nhân chi nở tầng cao thủ, vì lẽ đó bản hệ thống hay là nợ Chu ký sinh đi vào thời điểm cẩn thận mới là tốt. Trừ cái này 3 tòa thế lực bên ngoài, còn có một chút thế lực nhỏ, nhưng tuyệt đối không nên coi thường. Ở nơi đó ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ ở mức chân. Ngoài ra, ngươi còn phải cẩn thận một chút nó thế lực bên ngoài tập kích thế lực bên ngoài, chẳng lẽ chỗ kia sẽ có những thế lực khác đi vào. Có thể đây không phải là người phạm tội thiên đường sao? Tần Kiếm Ca đánh gãy hệ thống, không khỏi nghi hoặc hỏi. Mày ngu vậy, tự nhiên là nơi đó có hấp dẫn bọn họ đồ vật. Hệ thống không nhịn được nhổ nước bọt nói. Chỉ là ai lại biết mình lựa chọn Chu ký sinh quáng ốc, không có cách nào. Hoang vực bên trong, bởi vì cái kia một hồi đại chiến thay đổi thiên địa quy tắc, do đó QNZ sinh ra một loại không có linh trí chỉ biết công kích dã thú, tên là hồn thú. Loại này hồn thú cơ thể bên trong sinh trưởng hai loại đồ vật, một loại là tràn ngập có thể trực tiếp hấp thu linh lực, tương tự với yêu đan một dạng hồn tinh. Một loại khác thì là có thể chế tạo thành các loại cao phẩm chất linh khí hồn kim. Hai thứ đồ này đối với Chu Ký Sinh mà nói đều là không thể thiếu thứ tốt, chỉ tiếc loại sinh vật này vô pháp mang ra cái kia địa vực, QNZ vô pháp ở hoang vực bên ngoài địa phương sinh tồn, bằng không ta nhất định sẽ khiến Chu Ký Sinh ngươi mang ra vài con. Một phen miêu tả, cũng là nói gần như. Ngươi, hệ thống tuy nói trước đây chính mình thường thường bị hệ thống hố, nhưng lần này rất rõ ràng có thể cảm nhận được hệ thống để tâm, một câu cảm tạ vẫn là cần thiết. Tiểu tử ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi tại trong lòng nói xấu ta, ngươi thế nhưng là phải biết, 50 vạn sát lục điểm nếu như không trong 3 tháng còn xong, ngươi tu vi là muốn bị tước đoạt đi một tầng, đừng trách bản hệ thống không có nhắc nhở. Ngay tại Tần Kiếm Ca nói xong lúc, hệ thống lại là bất thình lình dội cái nước lạnh. Hệ thống ngươi còn không thấy ngại nói, nếu như không phải là ngươi, ta cho tới nợ nhiều như vậy sao? Tần Kiếm Ca một mặt giận dữ, rất nhiều vì chính mình tao ngộ cảm thấy bất công. Vậy cũng là Chu Ký Sinh ngươi tự nguyện, hệ thống cái kia không mặn không nhạt ngữ khí, triệt để đem Tần Kiếm Ca đánh bại được, nói không lại ngươi. Tần Kiếm Ca tức giận nói. Nói không lại còn tránh không khỏi sao? Cùng lắm ta mở ra câm miệng hình thức. Nha, Chu Ký Sinh chẳng lẽ không muốn sớm một chút còn xong sao? Hiện tại bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ 1, trong vòng 3 tháng. Liệp sát hồn thú 1 vạn con, triệt tiêu mất 50 vạn sát lục điểm. Nhiệm vụ khen thưởng, không nhiệm vụ thất bại, thực lực rơi xuống thần du cảnh nhất trọng. Nhiệm vụ 2, đột phá thiên nhân chi cảnh. Nhiệm vụ khen thưởng, 20 vạn sát lục điểm, một giọt đạo tôn tinh huyết. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem tự động rời đi Chu Ký Sinh. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, chinh chiến tứ quốc độ hoàn thành, 1/4 còn Chu Ký Sinh ở trong vòng 1 năm mau chóng hoàn thành. Bằng không nhiệm vụ khen thưởng hết hiệu lực. Rất nhanh, ở Tần Kiếm Ca trước mặt liền xuất hiện một cái màn hình. Hai cái mới tuyên bố nhiệm vụ, rất mau ra hiện tại Tần Kiếm Ca trước mắt, tùy theo, còn có là một cái chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ kiếp, hệ thống xem như ngươi lợi hại. Liếc nhìn nhiệm vụ thứ nhất, Tần Kiếm Ca thì có một loại lớn dự cảm không tốt. Cho tới thứ hai nhiệm vụ cũng khá tốt, nhiệm vụ khen thưởng cũng là để hắn chấn động không ngớt. Đạo tôn, cái kiếp nhưng là một cái mong muốn mà không thể thành cảnh giới, là hắn theo đuổi cảnh giới. Mà như vậy một vị đại năng để lại tinh huyết, trong đó ẩn chứa lực lượng, đủ khiến hắn thu hoạch vô cùng. Đang nhìn đến một cái kia vì là hoàn thành nhiệm vụ lúc, Tần Kiếm Ca không nhịn được nhổ nước bọt lên. Là hắn không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ kia sao? Hết cách rồi, có cái kia đại đạo thệ ngôn, hắn có thể không dám tùy tiện động binh, chỉ có thể đơ ý chờ thêm 11 tháng trôi qua. May mắn, thời gian này hắn hẳn là kịp. Đây là thêm chương 1, còn có một canh có thể muốn chậm một chút, đại khái phải chờ tới rạng sáng thời điểm mới có thể phát ra tới. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt.